Chương 381, EG lại chi kiếm. Chương 381, EG lại chi kiếm mệ gì ăn ạ, là ai cơ chứ đã từng lấy một giới thư dân thân thế đạt được kỵ sĩ hậu địa vị, điều khiển nỉ tật mạ giờ ở chiến trường ngang dọc mạnh mẽ phi công. Nhân xương tia chớp mệ gì ăn nạ trọng yếu nhất là, na nở dê vẫn là bờ gì tạn nì ạ đương nhiệm hoàng đế. Chắt lơ sủng ái nhất vương phi chỉ thấy nguyên bản ở bên trong phòng yên tĩnh xem tivi thứ 6 kỵ sĩ, ạ nỉ ạ biểu hiện sững sờ. Sau đó tiểu lò lì trên mặt lộ ra sán lạn mỉm cười, kia nháy mắt phong tình, thế nhưng làm cho người ta quyến rũ động lòng người mê hoặc cảm rõ ràng là chỉ lò lì ta cù nở dê rất cao hứng ổ, thân ái chắt lơ bệ hạ. Vẫn là trong trẻo lò lì âm, có thể người nói chuyện, đã muốn biến thành tiềm tàng ở ạ nỉ ạ tinh thần nơi sâu xa mệt gì ăn ạ. Mà, đã chết người, cũng chỉ có thể dựa vào ghi giờ ban cho tinh thần năng lực tồn tại. Cùng chát lơ đánh xong bắt chuyện, mời gì ản nạ quay đầu nhìn về phía một cái khác người áo đen. Vẫn là kia mỉm cười mê người, bất quá trong giọng nói tràn đầy trêu chọc ý tứ hàm xúc. Không nghĩ tới, CC đại nhân thật sẽ tới đâu. Cam lòng nhà ngươi vị kia sắp thống trị thế giới nam nhân sao nghe vậy, CC cầm thẻ từ tay thoáng chốc một trận. Sau đó tựa hồ không có có ảnh hưởng giống như vậy, nhắm ngay máy dò cảm ứng dùng sức quét một cái. Có cái gì không nỡ, lúc đầu ước định bất quá là kế tạm thời. Vì giám thị cái kia đột nhiên bô cờ lên ra hỏa mà thôi. Ồ, có đúng không kéo dài ngữ điệu, mời gì ản nạ mềm mại nhảy lên đến CC trước mặt. Lợi dụng thân hình nhỏ nhắn ưu thế, không người ngẩng đầu nhìn lén kia bị mũ trùm che chắn mỹ lệ khuôn mặt. Ta thế nào cảm giác CC vẻ mặt ngươi có chút bi thương đây là ảo giác sao mặc dù là hỏi dò, nhưng vậy khẳng định ngữ khí, làm sao cũng giống như đang nói ta đã phát hiện bí mật của ngươi ổ nhanh lên một chút thừa nhận đi nghe vậy, CC cười lạnh một tiếng. Thon dài ngón tay trắng non không tốn sức chút nào nắm tiểu lò lì non mềm khuôn mặt, dùng sức nhào động thành các loại hình dạng. Ngươi vẫn là cố gắng quan tâm mình một chút đi, liền thân thể đều không có tiểu lò lì cu nở dê vọng muốn phản kháng bản nữ vương đại nhân. Chính mình tìm đường chết liền không trách ta a o o o nhanh cho ta buông tay người lào yêu bà cũng không biết CC là như thế nào nghe rõ mấy gì ản nạ hàm hồ lời nói. Ngược lại kia nhào ra tay trưởng càng nhanh chóng dùng sức, đều mang ra nói đạo tàn ảnh thiếu nữ. Hảo công phu nhìn thấy chính mình ái thê bị bắt nạt, thân là trượng phu chắt lơ như thế nào có thể chịu. Lúc này một cái bước xa vọt tới CC trước mặt, sau đó cái kia. Chúng ta còn có chính sự muốn làm. Trước tiên buông tha mời gì ạn nạ như thế nào này ngươi nhưng là một quốc gia đế vương, thân là nam nhân, làm sao có thể như vậy nhược khí nói cẩn thận con người rắn giỏi phong độ đây cân nhắc đến sắp triển khai kế hoạch, CC vẫn là buông tha trong mắt bắt đầu bước lên quyển quyển mời gì ạn nạ. Nghiêm mật phòng vệ ở chát lơ có năng lực trước mặt dường như vô dụng. Ba người rời đi quân khu sau. Thẳng đến dự định địa điểm, khoác lên sớm liền chuẩn bị tốt thủy bộ lưỡng dụng thuyền máy. Thẳng hướng về chỗ cần đến xuất phát. Mục tiêu, cây thần đảo nhìn ở trong mắt đã muốn có thể thấy rõ ràng hòn đảo, chắt lơ khuôn mặt lên lộ ra cuồng nhiệt mừng rỡ. Rốt cục, chờ đến ngày này. Giết thần kế hoạch bước cuối cùng. Không có lời nói dối thế giới sắp tới đột nhiên, chắt lơ cuồng nhiệt trên vẻ mặt mang theo chút giữ tợn sát ý phẫn tiếng giống giận. Cái quỷ gì đảo nguyên hương liên bang cái quỷ gì hạ sỉ mà kỷ tủ đều đi chê tờ đi thế giới này. Là thuộc về ta bất luận người nào cũng không thể đoạt đi như thế nào sẽ mời gì ạn nạ kinh hãi nhìn bên cạnh người yêu này khác thường dáng vẻ. Tư duy nhanh quay ngược trở lại, na nở dê đã muốn đoán được đáp án. Là bởi vì liên bang bức bách sao. Rốt cuộc là hiểu rõ nhất chát lơ người, đoán được một điểm đều không sai. Nhìn mình khổ cực dốc sức làm xuống dưới đế quốc một chút bị kẻ địch chiếm cứ. Chát lơ nội tâm lại như bị chủy thủ qua lại cắt chém như thế. Đau thấu tim gan. Nếu như là chính hắn vì kế hoạch, bỏ qua đế vương vị trí. Vậy hắn vẫn sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Nhưng hiện tại là người khác cưỡng đoạt lãnh địa của mình này cùng hành đao đoạt tái khác nhau ở chỗ nào bất kể là xuất phát từ nam nhân tự tôn vẫn là thân là vương giả tôn nghiêm, đều tuyệt đối không cho phép hắn coi thường đế quốc bị kẻ địch chiếm lĩnh bởi vậy, mới có thể ở tình hình trận chiến như vậy khẩn cấp thời điểm, tự tay giết con người nắm giữ. Chính mình KKVV đoạt được cỏ sau, lập tức đi cây thần đảo thực thi giết thần kế hoạch. Người, đều là sẽ biến. Theo thời gian chuyển rời, cảnh vật chung quanh thay đổi, tự thân trải qua trưởng thành. Thời kỳ khác nhau, tư tưởng bao nhiêu cũng sẽ có chút biến hóa. Bây giờ Chatler chính là chứng cứ rõ ràng. Nhìn như vậy người yêu, mời gì án nạ trầm mặc. Sau đó, trong đôi mắt dần hiện ra vô cùng thần sắc kiên định. NaNZ đã làm xuống quyết định. Bất luận vương con đường hướng đi phương nào, chính mình cũng biết kiên quyết không rời theo sát phía sau. Vương bên cạnh. Tự nhiên là vương phi vị trí. Chắc chắn sẽ không làm cho ngươi cô đơn một người mà cc, từ sau khi xuất phát vẫn duy trì trầm mặc. Liền tại đây trầm mặc trong không khí, ba người đến cây thần đảo. Vì cái gì muốn ở cây thần đảo tiến hành giết thần kế hoạch, bởi vì nơi này là nối tiếp C thế giới di tích địa điểm một trong. Cách Nhật Bản gần nhất di tích. Chính là cái này. Rất tốt tờ, nếu đã tới chỗ cần đến, kế hoạch bắt đầu hưng phấn chát lơ nhấn một cái cổ tay bộ viễn trình điều khiển từ xa trang bị. Mấy phút trôi qua, nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu ngục liều lĩnh bọc khí. Sau đó mặt biển kịch liệt cuồn cuộn, một tòa bị lồng phòng hộ bảo vệ cao to thần điện từ trong nước biển bô cờ lên nhìn dần dần bay lên thần điện, chắt lơ vẻ mặt càng hưng phấn. EG lại hệ thống. Thực hiện giết thần giấc mơ trừng phạt chi kiếm nói xong, hắn liền xông lên trước nhanh chân hướng về thần điện lối vào bước vào. Mấy gì án nạ không chút do dự theo sát phía sau, CC quay đầu hướng về phương xa liếc mắt nhìn, trong ánh mắt né qua hoài niệm sắc. Dứt khoát quyết nhiên hướng về thần điện đi đến. Tòa này tên là EG là chi kiếm thần điện công năng, chính là tinh thần quấy rầy. Dựa vào cỏ cùng C thế giới liên hệ, dùng cái này đến ảnh hưởng toàn bộ C thế giới mà C thế giới, là tất cả nhân loại tiềm thức tập hợp thể, liên tiếp trên thế giới tinh thần của mọi người. Nói cách khác, chỉ cần có EG là hệ thống. Chắt lơ liền có thể sửa toàn thế giới tư tưởng của người ta đi tới đài điều khiển. Chắt lơ trên người đoạt từ VV có dấu ấn tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng. Tựa hồ biểu thị kia sắp tới mau tanh. Khống chế tất cả nhân loại tư duy, chính mình sắp trở thành không thể tranh luận thế giới vua trong lòng kích động không cách nào kiềm chế, cũng không muốn ngăn chặn. Chắt lơ lớn tiếng hò hét ra chờ mong đã lâu giấc mơ. Nối tiếp, các thần hoàng hôn đài điều khiển nhất thời thả ra cường quang giúp đỡ đáp lại. Toàn cầu các nơi cùng C thế giới liên kết di tích. Ở EG là hệ thống cộng hưởng bên dưới, đồng thời hưởng ứng hắn kêu gọi thời khắc này, C thế giới tập thể tiềm thức lĩnh vực hướng về toàn thế giới bao trùm, liên tiếp đến mỗi người đầu óc. Tất cả mọi người thoáng chốc vì đó sững sờ, tựa hồ cảm giác được cái gì. Có thể tinh tế suy tư lúc, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Mà ở EG là hệ thống bên trong mấy gì án nạ ba người, đã đem tinh thần đầu nhập vào C thế giới. Thế giới này, thực sự là lấy hoàng hôn làm bối cảnh. Này, có hay không biểu thị? Các thần thật đem vào lúc này nên đón hoàng hôn chung kết đã đến bước cuối cùng lập tức, chính mình liền muốn trở thành thế giới chi chủ cái gì liên bang. Hay ạ si mà kỳ tù loại hình, hết thể chết đi cho ta đây là thuộc về ta. Mỹ hảo thế giới biểu hiện cuồng nhiệt chát lơ trên mặt thậm chí hiển lộ một chút dữ tợn cc, bắt đầu đi để thế giới này trơn nên càng tươi đẹp hơn có thể đáp lại hắn. Là CC lạnh lẽo trào phúng, để thế giới càng tốt đẹp là biến thành ngươi kỳ vọng thế giới đi. Trên thực tế thất bại. Đã nghĩ từ trong giấc ngộng đạt được an ủi. Thực sự là nhu nhược ý nghĩ. Ta mới không có thất bại chỉ phải hoàn thành kế hoạch, người thắng sau cùng nhất định là ta gào thét sau khi, chắt lơ đột nhiên chấn định lại. Phong nhạt vân thanh bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Xem ra, ngươi là quyết tâm không muốn giúp chúng ta thực hiện kế hoạch. Một lòng muốn chết ma nữ, thế nhưng vì một cái không hiểu ra sao người thả vứt bỏ ngàn năm qua tâm nguyện. Bất quá tình huống như thế, Taku NG đã sớm chuẩn bị. Không cần dặn dò, mấy gì án nạ liền bước chậm đi tới CC trước mặt. Kia trương tiểu nhân mặt em bé lần trước lúc tràn đầy khí tức sơ sát, tuy rằng dùng chính là một cái tiểu lò lì thân thể, nhưng năm đó ở trên chiến trường giết địch vô số phong độ tuyệt thế không giảm mảy may CC vì chát lơ bệ hạ. Ta đem tự tay giết chết ngươi, cướp đi còn nhìn mấy gì ạn nạ ống tay bên trong đột nhiên bắn ra đến hai cây truy thủ, CC trong lòng nhất thời hiểu ra lại đây. Chẳng trách lần này là mấy gì ạn nạ dựa vào ạ ni ạ tự mình đến, mà không phải tinh thần thể. Nguyên lai bọn họ sớm liền chuẩn bị giết chết chính mình cưỡng đoạt có đối mặt đem chính mình trái phải vây quanh mấy gì ạn nạ cùng chát lơ, CC tinh xảo mặt cười đột nhiên phóng ra sán lạ nụ cười, xinh đẹp cảm động. Để đều là nữ tính mấy gì ạn nạ nhất thời đều nhìn ra sững sờ ở nếu làm đã quyết định, ta như thế nào biết không hề có một chút chuẩn bị. Ở bên ngoài, trên thân thể của ta mang theo liên bang nghiên chế tợ lạt mạ bom. Thiết lập thời gian, cũng sắp đến rồi đâu. Chắt lơ trong lòng sợ hãi cả kinh. Tợ lạt mạ bom chính mình có cỏ, xe không tử vong. Nhưng là mệ gì ả nạ dựa vào thân thể một khi mất đi thân thể. Dù cho giết chết CC cũng không cách nào cướp đoạt cỏ đáng chết vội vã khống chế cỏ đem chính mình rời đi ra C thế giới. Có thể nguyên bản chuyện dễ dàng, vào lúc này nhưng là mất hiệu lực CC quấy rầy không đúng đài điều khiển một khi hủy diệt, liên tiếp C thế giới chúng ta cũng sẽ bị cấp tốc trở về tập thể ý thức xung kích sức mạnh của cá nhân, như thế nào cùng toàn bộ thế giới chống lại đây mới là mục đích của nàng muốn lôi kéo chúng ta đồng quy vu tận người nữ nhân điên này mấy gì à nạ. Cùng nhau công kích phân tán sự chú ý của nàng. Ta tìm cơ hội rời đi C thế giới vừa dứt lời. Chắt lơ cùng mấy dì ạn nạ hai người nhất thời hướng về CC nhào tới. Có thể CC một người lưu lạc thế giới, lại thế nào lại là cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối. Huống chi, tình huống bây giờ, NaNZ chỉ cần kéo dài tới nổ tung thời gian đến đã đủ rồi. Thiện tay từ bên hông một màn, một cái hơn 2 mét roi dài bay lượn mà ra. Gào thét không khí đùng đùng tiếng đủ để chứng minh này một roi uy lực không nghĩ tới. CC còn là một dùng tiền cao thủ quả nhiên đủ nữ vương phạm vừa đánh vừa lui, thời gian nhanh chóng trôi qua. Tích, trên đồng hồ đã sớm thiết trí tốt tiếng nhắc nhở vang lên. Tợ lạt mạ bom nổ tung đã đến giờ trong lúc nhất thời, ba người đều ngừng lại. Thời gian đã đến, đánh tiếp nữa còn có ý nghĩa gì sắp nên đón tử vong, CC tâm tình cũng là dị thường phức tạp. Làm sao QNZ không nghĩ tới, khi chính mình đã từng tha thiết ước mơ tử vong dáng lâm lúc. Nội tâm nhưng không có bao nhiêu mừng rỡ. Nhớ tới lúc đầu cái ước định kia, mặc dù là CC cũng không khỏi chu mỏ hoán giận, thực sự là giảo hoạt nam nhân. Có nên nói hay không ra tuyệt đối sẽ không yêu hắn câu nói kia lúc, trong lòng cũng đã lưu lại bóng dáng của hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, tinh xảo mặt cười lên, như đầy sao rôn nở dê như hóng ánh sáng sủa hai con mắt thoáng hiện qua phức tạp tình cảm. Lưu luyến, không muốn, tiếc hận, thoải mái.